Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Giai Kỳ hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Mấy cô y tá rụt rè la hét tại chỗ, sợ hãi chạy ra ngoài sau khi đánh rơi đồ trên tin nào cứu giúp. Chỉ trong ít phút, cả khoa nội nhốn nháo. Giai Kỳ đầu hoàn toàn ngây ngốc. Cô hoàn toàn không thể khôi phục lại được. Nhất là khi cô nhìn thấy bên cạnh chân mình có một đoạn không chỉ là nội tạng văng qua. Có một, bass, trong tâm trí cô, hoàn toàn trống rỗng. Điều này là quá đáng sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Giai Kỳ vô cùng bối rối. Cho đến khi nghe thấy có người gọi mình, cô mới tỉnh lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đến từ bộ phận điều tra của bệnh viện. Bác sĩ Nancy, trong vụ tai nạn này, chúng tôi thấy rằng ông đã gây mê cho bệnh nhân. Đây không phải tôi, Giai Kỳ sửng sốt, lập tức phủ nhận. Tuy nhiên, vị giám đốc văn phòng điều tra này đã nhanh chóng đưa ra các bằng chứng gây ra cái chết thương tâm của bệnh nhân. Đó là nơi Giai Kỳ châm kim khiến mạch máu của bệnh nhân bị xơ cứng và lan đến tim. Vì vậy, bệnh nhân này quả nhiên đã bị Giai Kỳ chết. Giai Kỳ tê xỉu luôn. Lúc Hoắc Hạc Hiên nhận được tin tức này, đã gần 10 giờ tối. Vào ngày này, cuối cùng anh ta không đến cục nội vụ, mà yêu cầu Lâm Tử Dương lấy chứng minh thư và giấy đăng ký kết hôn. Sau đó anh ta rời thành phố A để tham gia một cuộc họp thượng đỉnh công việc. Ngoài ra, làm thế nào mà một vấn đề tầm thường như ly hôn lại quan trọng hơn việc kinh doanh của anh ấy? Nhưng mà ngày này Lâm Tử Dương không có tin tức gì, thay vào đó là gần 10 giờ tối Hoắc Giận gọi điện thoại cho hắn. Cha, đồng ý, tại sao muốn dì Tư đưa chúng ta về nhà cũ? Thằng nhỏ tức giận nói qua điện thoại. Hoắc Hạc Hiên sửng sốt một chút, trở lại ngôi nhà cũ. Hay Hoắc ti tình, anh không hiểu nhóc con nói gì. Tôi không nhờ gì đưa cô về, có chuyện gì vậy? Cô không phải ở ma tộc sao? Không, ở nhà cũ. Hoắc Giận lại là một câu cứng ngắc, nghe xong rất không vui. Cách chương.